Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Phần 359. 359. Máy móc sư nhà về Bắc Minh liệt sự tình. Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ hôm ai đều không có nhắc lại. Hai người tiếp tục đi theo dòng người chậm rãi về phía trước đi tới. Vừa đi, một bên nhìn chăm chú vào cái này hoàn toàn xa lạ thành thị. Máy móc trong thành cao chọc trời đại lâu, hiện đại hóa thành thị, so Long Chi đế quốc còn muốn tiên tiến, còn muốn phồn hoa, người khác nhìn đến nơi này có lẽ chỉ biết kinh ngạc cảm thán. Cảm thấy đế quốc chiến trường hết thảy đều làm quá hảo, quá hoàn mỹ rất thật. Nhưng là Hàn Ngữ Hâm từ tới rồi nơi này liền có một loại đặc biệt kỳ quái cảm giác. Cái loại cảm giác này nói không nên lời, nhưng là chính là thực kỳ diệu. Ngươi có cảm thấy hay không? Nơi này cùng đế quốc chiến trường mặt khác địa phương không giống nhau. Hàn Ngữ Hâm thấp thấp hỏi Phó Tuyệt một câu, mà Phó Tuyệt nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Đích xác có điểm kỳ quái, Phó Tuyệt kỳ thật cùng Hàn Ngữ Hâm giống nhau. Hai người đều đã nhận ra khác thường, nhưng là trong thời gian ngắn thật đúng là tìm không thấy vấn đề ra ở nơi nào. Chỉ có thể thích ứng trong mọi tình cảnh. Máy móc sư nhà cùng Vân Phi Phi nói giống nhau. Bên trong phi thường đại là một cái cùng loại với hội quán địa phương. Phục vụ nhân viên đối đãi đại gia thực nhiệt tình, cho mỗi cá nhân đều ân bài ăn cơm địa phương. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt đi vào môn thời điểm nhìn đến tất cả mọi người đều đang chuyên tâm chí ăn cái gì. Hai người liếc nhau, đáy mắt có một mạt lưu quang hiện lên. Bọn họ rốt cuộc biết loại này kỳ quái cảm giác đến từ nơi nào. Ở đế quốc chiến trường, tuy rằng bọn họ cũng sẽ ăn cái gì, nhưng là bọn họ cũng không sẽ cảm giác được mệt mỏi, cảm giác được đói khát. Mà hiện tại, ở cái này địa phương, mọi người vận động quá liều sẽ cảm thấy mệt nhọc. Thời gian lâu rồi không ăn cái gì, sẽ cảm thấy thực đói khát. Còn có, ở chỗ này, mọi người chức nghiệp kỹ năng đều không thể sử dụng. Đế quốc chiến trường hết thảy giao diện cùng thao tác ở chỗ này đều là không có hiệu quả. Nơi này không phải cùng bên ngoài thế giới hiện thực giống nhau sao? Hoàn toàn không giống như là một cái giả thuyết không gian, lại như là một cái chân trình hiện thực thế giới. Cái này ý niệm ở Phó Tuyệt đáy lòng dâng lên, hắn cả người thần kinh đều căng chặt, có một loại phi thường cảm giác bất an. Mà lúc này, Hàn Ngữ Hâm trong lòng nghĩ đến lại là chính mình ở 3000 giai bậc thang nơi đó nhìn đến cái kia hắc ảnh, người kia, cái kia tạm thời xưng là chính mình phụ thân người. Hắn cùng máy móc thành, cùng toàn bộ đế quốc chiến trường, rốt cuộc có cái gì quan hệ đâu? Cái gọi là đang đỉnh đỉnh trở thành thần, cái gọi là khống chế thế giới, nói chính là khống chế toàn bộ đế quốc chiến trường thế giới sao? Nếu là cái này không gian có thể bị thế giới hiện thực người sở khống chế, thật là có bao nhiêu đáng sợ. Mộc Vũ, Phó Nhất, các ngươi không có việc gì. Lúc này, một cái quen thuộc thanh âm đánh gãy Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt hai người suy nghĩ. Hàn Ngữ Hâm vừa nhấc mắt liền thấy được Diệp Lam thân ảnh. Diệp Lam lúc này chính tò mò nhìn hai người. Các ngươi thương cũng tất cả đều hảo. Ha ha, các ngươi thật là kiếm lớn a. Đối với hai người thương thế khỏi hẳn, Diệp Lam tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn. Lúc này Hàn Ngữ Hâm mới chú ý tới Diệp Lam thương thế cũng đều hảo. Nàng theo bản năng ở trong đại sảnh tìm kiếm một chút Hàn Thiền Vũ. Nàng cùng Dư Âm Thiền ngồi ở một góc, thoạt nhìn cũng cùng người bình thường giống nhau. Chẳng lẽ, đại gia ở tu luyện tinh thần lực thời điểm, miệng vết thương tất cả đều tự lành sao? Đúng rồi, muốn hay không đua bàn? Diệp Lam một người chỉ cách đó không xa không lâu trước đây bị hắn bá chiếm cái bàn. Cười mở miệng, tuy rằng mấy ngày hôm trước mới vừa bị hố quá. Bất quá giờ này khắc này Diệp Lam tựa hồ đã sớm đã quên mấy ngày trước sự tình. Đối mặt hai người như cũ là phi thường thân cận bộ dáng. Đối với Diệp Lam đề nghị, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt nhưng thật ra không có cự tuyệt. Bọn họ cùng Diệp Lam kết bạn, giống như cũng là nguyên tử tại Lạc Khắc Trần Tử Quán lần đầu tiên đua bàn. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.